Đế quốc bại gia từ. Chương 115, Phú Dương báo nhỏ, bốc lửa bán nhiều. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, mặt trời mọc phương đông đem chân trời khói mù xua tan. Sắc trời dần dần sáng lên. Một ngày mới lại đem bắt đầu. Dân trong thành, người dân đều là mở cửa phòng đi ra. Trên đường buôn bán lề đường vậy mang lên đầu đường. Hai bên đường phố cửa tiệm vậy lặng lẽ khai trương. Người trên đường phố nhiều hơn. Vào lúc này, từng trận gõ la tiếng vang khắp đầu đường. Là một cái tiểu tử trẻ tuổi. Trước người hắn treo một mặt thanh la. Vừa đi vừa gõ. Ở bên người hắn, còn treo một cái màu xám cho túi vải. Trong túi vải lộ ra một quyển màu xám trắng tờ giấy. Bán báo rồi. Bán báo rồi. Do bá tước phủ Khang thiếu gia độc nhất tạo dựng. Phú Dương báo nhỏ thứ nhất kỳ phát được khan bán ra. Phịch, lại là một hồi gõ la tiếng vang lên. Lúc chuyện tin tức, dân gian chuyện lý thú, đều ở Phú Dương báo nhỏ. Giá cả không mắc, chỉ cần 5 cái tiền đồng liền có thể mua được một phần. Tiểu tử trẻ tuổi đi đường phố chuỗi ngõ hẻm. Đến mức, đem ánh mắt của mọi người đều là hấp dẫn. Tiểu ca, ngươi ngừng một tí. Một người mặc trường sam hình dáng văn nhã người có học đem người tuổi trẻ ngăn lại. Người mới vừa rồi gào thét cái gì đó Phú Dương báo nhỏ là cái gì? Người có học hỏi. À, người nói cái này nha. Người tuổi trẻ dừng lại. Từ túi vải bên trong rút ra một tờ báo mở ra nói. Cái này là chúng ta Khang thiếu gia sáng lập. Phía trên viết đều là chúng ta thành Dương Châu gần đây phát sinh việc lớn. Người có thể trước xem một chút. Không mua vậy không quan hệ. Người tuổi trẻ đưa tới. Ta tới nhìn một chút. Xem tên phá của này lại làm ra hoa dạng gì. Người có học nhận lấy. Cẩn thận xem. Đây là một tấm ước chừng 16 tấc tờ giấy. So ngày thường dùng muốn dày một ít, độ cứng rất mạnh. Bằng giấy xốp bằng phẳng. Cái này cho dù không là tốt nhất tờ giấy, vậy tuyệt đối tính luôn ngồi. Quảng cáo. Trương Tùng ngay tức thì liền mò ra. Hắn là người có học đối với giấy bút những thứ này. Coi như có chút biết rõ. Hắn nội tâm rét một cái. Chỉ cái này một tờ giấy cũng không chỉ 5 tiền đồng. Quả nhiên giống như là bại gia từ bút tích. Hắn vừa nhìn về phía mặt giấy. Chỉ gặp trên đó chỉnh tề phân chia thành 4 cái lớn trang bìa. Còn có mấy cái nhỏ trang bìa. Sau đó là tề chỉnh kiểu chữ sắp hàng. Kiểu chữ ngay ngắn hoành bình thụ trực lại lớn nhỏ giống nhau. Liền liền kiểu chữ gian cách. Mỗi một nhóm khoảng cách giữa các hàng cây đều là giống nhau. Nhìn liền làm người ta cảm giác được rất thoải mái. Trương Tùng hứng thú nhìn. Chỉ gặp mặt giấy ngay phía trên là 4 chữ to. Phú Dương báo nhỏ. Đây chính là nó kêu báo nguyên nhân đi. Trương Tùng trong lòng nghĩ đến. Lại là nhìn tiếp. Bên trái thượng giác bắt mắt nhất đầu bàn. Có một cái rất dễ dàng thấy tựa đề lớn. Đại địa chủ tôn viên ngoại. Mạnh cướp dân nữ là ngu con trai làm tức phụ. Là nhân tính vặn vẹo. Vẫn là đạo đức mất hút. Xem đến chỗ này, Trương Tùng bỗng nhiên cả kinh. Tiếp tục xem tiếp. Ngày trước thành Dương Châu đại địa chủ tôn viên ngoại. Trở xuống là một đoạn hết sức cặn kẽ diễn tả. Đem sự tình đi qua hoàn toàn biểu lộ. Chỉ liếc mắt nhìn cũng biết. Đây nhất định là thật. Trương Tùng trong lòng cả kinh. Như vậy sự việc cũng không phải là không có phát sinh qua. Nhưng giống trống lớn như vậy bị người truyền viết. Vẫn là lần đầu. Hắn lại tiếp tục xem tiếp. Dân sanh tương quan bản khối. Nói đúng một ít phát sinh ở trong thành dân trong thành thường ngày sự việc. Còn có tiêu khiển chuyện lý thú bản khối. Nói là một ít chuyện lý thú. Bên kia còn có liền mấy cái nhỏ phần bố cáo. Cái này là vật bị mất tìm. Có chính là ném bò. Có chính là ném gà vân. Vân. Còn có một phần bố cáo là ở chính giữa tương đối bắt mắt vị trí. Quảng cáo phần bố cáo. Trên đó viết. Gần đây Phú Dương tiệm nữ lại đẩy ra kiểu mới chế kiểu kỳ bào. Do Hoa Khôi Lý Thanh Mạn độc nhất người đại diện. Hắn hạ là một cái câu lời quảng cáo. Phú Dương tiệm nữ. Để cho người phụ nữ càng đẹp. Ngoài ra còn có một hàng chữ nhỏ viết. Hiện giờ Phú Dương báo nhỏ thành chiêu quảng cáo hợp tác thương. Cố ý liên lạc bản báo. Mới lạ, phong phú, nội dung đa dạng. Ngay tức thì Trương Tùng thì có yêu thích không buông tay cảm giác. Hắn mới vừa rồi chỉ là thân thể to lớn xem. Thì có loại cảm giác này. Phải mua lại, thật tốt đọc và tìm hiểu. Tiểu ca, cho ta tới một phần. Trương Tùng hướng người tuổi trẻ bận bịu nói. Được, 5 tiền đồng một phần. Thật chỉ cần 5 tiền đồng. Trương Tùng hỏi. Dĩ nhiên, đây là chúng ta Khang thiếu gia định giá cả. Hắn nói muốn để cho người cả thành cũng có thể mua nổi báo. Cũng có thể hiểu trong thành sự tình phát sinh. Người tuổi trẻ cười nói. Nghe vậy, Trương Tùng sửng sốt một chút. Lần này tên phá của này có thể là làm chuyện tốt. Chỉ là tờ báo này phía trên còn phát hành Tôn Viên ngoại sự việc. Sợ rằng sẽ đưa tới sóng to gió lớn à, cho ngươi. Đây là 5 tiền đồng cầm xong. Trương Tùng đưa tiền, cầm báo đi. Giờ phút này, chung quanh người vây xem đã không thiếu. Giống vậy cũng đều nổi lên cùng Trương Tùng vậy ý niệm. Bàn luận sôi nổi. Đây chính là báo. Phía trên này viết sự việc thật là hơn liệt. Tôn Viên ngoại chuyện này ta biết là thật. Nghe nói ngày hôm trước là Khang thiếu gia tự mình đi ngoại thành phía tây ngăn lại. Nữ oa kia nghe nói là Khang thiếu gia người phụ nữ. Là thật lải nhải. Ta biểu tỷ phu ngụ ở ngoại thành phía tây. Hắn là thân mắt thấy. Sự việc gây cũng lớn. Đầu tiên là Lý đại nhân đi. Sau đó liền bá tước đại nhân cũng đi. Vậy Tôn Viên ngoại có thể thật không phải là người. Liền hắn thằng ngốc kia con trai còn muốn cưới vợ. Nằm mơ, lần này có bại gia tử chỉnh hắn. Đáng đời, mọi người nghị luận, rối rít bỏ tiền mua. 5 cái tiền đồng, đối với cuộc sống ở thành Dương Châu dân trong thành mà nói. Vẫn có thể tùy tiện cầm ra được. Cái này giấy thật là được rồi. 5 tiền đồng mua về tuyệt đối đáng giá. Cho ta tới một phần. Ta muốn 3 phần. Lão Trương đầu, ngươi mua tờ báo này làm gì? Ngươi lại không biết chữ. Ta không nhận biết. Con trai ta biết. Ta để cho con trai ta cho ta đọc. Rất nhanh tụ tập người càng ngày càng nhiều. Ngươi một câu ta một lời tranh nhau mua. Không lâu lắm người tuổi trẻ túi vải cũng đã gặp không? Quảng cáo. Mọi người chớ đẩy, bán xong, bán xong. Người tuổi trẻ lau mồ hôi. Bận bịu nói, cái này thì không rồi. Ta còn không mua chứ. Đúng vậy, lại hơn ấn mấy phần. Có, còn có. Người tuổi trẻ vội vàng hô. Mọi người muốn mua, đi đông đường phố hai ngõ hẻm Phú Dương báo nhỏ mua. Như vậy một màn, phát sinh ở thành Dương Châu mỗi cái đường phố. Đông đường phố, Nam đường phố, Lạc Hà bản, chỉ cần là địa phương nhiều người, đều có bán báo bóng người. Đây là Vương Khang an bài. Báo cùng cái khác hàng hóa không cùng. Hơn nữa lại là mới vừa đẩy ra. Vẫn là ở như vậy một cái thời đại. Mọi người độ chấp nhận cũng có giới hạn. Phải dùng loại phương pháp này. Nhanh chóng hút người con ngươi. Nhanh chóng đánh ra danh tiếng. Đầu tiên một chút, chính là muốn để cho người biết. Hôm nay Vương Khang, cố ý nổi lên lớn sớm cùng Lâm Ngữ Yên cùng đi tới Phú Dương báo nhỏ. Hắn muốn đích thân chấn giữ. Mặc dù đã làm rất nhiều an bài, nhưng hắn cũng không xác định. Mọi người đối với lần này tiếp nhận trình độ, sẽ là như thế nào? Không lâu lắm, thì có lúc trước ra phố bán báo đồng nghiệp trở về. Hắn chính là trước kia người tuổi trẻ kia. Thấy Vương Khang, hắn mặt đầy kích động thần sắc. Khang thiếu gia, chúng ta Phú Dương báo nhỏ bốc lửa bán nhiều à, ta mang theo mấy chục phần đã bị giành mua không còn. Còn có rất nhiều người không có mua được. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Trong lòng hơi chiều rộng. Người tuổi trẻ chỉ là cái đầu tiên. Rất nhanh cái thứ hai. Cái thứ ba, bên ngoài phái đồng nghiệp cũng tiếp theo trở về. Tình huống vậy cùng người trẻ tuổi thứ nhất giống nhau. Không lâu lắm, đã có dân trong thành Văn Phong đi tới Phú Dương báo nhỏ cửa hàng mặt tiền tự mình mua. Người vậy càng ngày càng nhiều. Vốn là in ấn ra báo. Đã không đủ, lại an bài khẩn cấp in thêm. Ở nơi này mới hửng sáng. Do Vương Khang khai sáng Phú Dương báo chí. Truyền khắp thành. Con vật tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.